Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, ác đấu TT. Liễu Long An phát ra hỏa màn, đem chính mình cùng Hồ Tuyết bao lại, lập tức cùng Hồ Tuyết tay nắm, đón TT đi tới. TT gặp hắn không lùi mà tiến tới, hơn nữa trên người đại hỏa mạnh mẽ lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nó dừng bước lại, hai cái u con mắt màu xanh lam, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Mạnh Hồng Tông ba vị trường lão chợt thấy có người tiêu tiêu sái sai hướng về quái vật đi đến. Càng là chấn kinh sâu, nghĩ không ra lúc này nơi đây, còn có so với chính mình ba người càng cao siêu hơn tu giả. Nhìn kỹ, nhận ra Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhiều hai cái yêu tộc. Bọn họ vừa rồi lực chú ý đều tại đại TT bên trên. Cũng không biết Mạn Thiên Phi Vũ Kim Tinh chính là Liễu Long An gây nên. Nhưng lúc này thấy chàng diện an tĩnh lại, trong lòng thoáng buông lỏng, xoay mặt nhìn tới khỏa khỏa bay múa Phật Châu, cùng với từng mảnh Mạnh Hồng Tông đệ tử thi thể, dần dần tỉnh ngộ lại. Hai người này tuy là yêu tinh, lại giết chết những cái kia tiểu TT, bảo vệ đông đảo đệ tử. Ba người lại nghĩ tới, có lẽ hai cái này yêu tinh cùng TT có túc thù, hoặc là sớm có nghiệt duyên, trước tiên để bọn hắn ngao cò tranh nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thu. Ngay sau đó ba vị trường lão đều khoanh chân ngồi xuống, một bên thổ nạp bồi lực, một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạnh Hồng Tông đệ tử đã tử thương hơn phân nửa, chợt thấy khắp nơi trên đất TT đột nhiên biến mất. Một nam một nữ cùng đại TT hai tướng rằng co, biết là có người đến đây giải cứu. Ngay sau đó, chia ra tìm kiếm lên cá mè một lứa, có cao giọng thét lên sư phụ, có kêu khóc nào đó, thanh âm mười điểm thê thảm bi thương. TT ngưng thần nhìn nửa ngày, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, trong miệng phát ra một hồi a a a a thanh âm. Tình cảnh này giống như nghĩa địa ở bên trong đột nhiên có người nói tiếng cười yến yến, lại thích tựa như trong lúc ngủ mơ nghe được phía trước có người cười khẽ, không nói ra được âm u kinh khủng. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết chợt thấy âm phong rào rào, cổ cổ hắc khí theo trong đất toát ra, từ hai bên trái phải bên trong ba mặt lao qua. Lần này hắc khí lại không phải tiểu TT, mà là một loại thuần âm oán lực, bên trong loáng thoáng truyền đến gào khóc kêu thảm thiết thanh âm. Đó là TT ký ức, Lương Hiếu Vương bị chính mình hoàng thượng ca ca hại chết. Vương phủ người nhà căn bản không chỗ giải oan giải tội, chỉ có thể ở trước mộ khóc thét cầu nguyện. Loại kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần bi ai, loại kia căm thù đến tận xương tủy oán khí, thật lâu không giảm, tại phần mồ mả bên trong lắng đọng ngàn năm. Giờ phút này, những thứ này oán khí thông qua TT, xuyên qua phong bế phóng túng đến thế gian, bỗng nhiên ngưng tụ thành mãnh liệt lực lượng, hướng về Liễu Long An cùng Hồ Tuyết ép đi qua. Hắc khí còn không có xông vào hỏa màn, Liễu Long An liền đã có cảm giác, hắn nhớ tới phụ thân, nhớ tới hắn một bên đi săn nuôi dưỡng rồng vợ, một bên ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ấu tử, thành hắn bỏ vinh hoa phú quý, vì nhi tử, hắn yêu sầu trắng cả tóc. Hắn mặc dù trải qua tang thương, mặc dù đầy bụng sầu khổ, thủy chung cái này tâm tư không đổi, ý niệm tới đây. Liễu Long An cao giọng hô, phụ thân, phụ thân. Thầm nghĩ đến, nhân sinh như thế sầu khổ, sống trên đời lại có ý nghĩa gì? Không khỏi chán nản, vạn niệm câu phần, chợt nghe Hồ Tuyết kêu lên, Long An, nhanh dùng thần thông ổn định tâm thần. Hồ Ly thiện sứ huyễn thuật chờ công tâm pháp môn, nàng nghe xong kêu rên thanh âm, biết là oán khí công tâm, như không phòng bị, có thể khiến người đau lòng mà chết. ngay sau đó lập tức sử dụng pháp thuật bảo vệ tâm thần. Lại tranh thủ thời gian nhắc nhở Liễu Long An. Liễu Long An đối với cái này không có chút nào kiến thức. Bởi vậy bị mê chặt tâm hồn. Hồ Tuyết gặp hắn lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, biết việc lớn không tốt, dưới tình thế cấp bách, đưa tay tại trên mặt hắn đánh hai cái bàn tay, mắng, Long An, thứ không có tiền đồ, còn không mau một chút tỉnh lại. Liễu Long An một cái giật mình tỉnh lại. Hồ Tuyết nói, chúng ta nhanh lên đánh lui hắc khí. Liễu Long An lập tức kịp phản ứng. Quát to một tiếng, Phật Châu đến, cái kia 108 viên Phật Châu còn đang đuổi giết còn sót lại tiểu tê tê. Nghe được Liễu Long An triệu hoán, thoáng qua bay đến đỉnh đầu của hắn, thấy chủ nhân xung quanh hắc khí lượn lờ, liền lập tức ở trong hắc khí ghé qua đập nện, trong hắc khí lập tức truyền đến ồn ào kêu khóc chửi mắng thanh âm. Kim sắc Phật Châu cùng màu đen hơi khói dần dần quấn quýt lấy nhau. Chung quanh khí tức trở nên ngưng trọng lên. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết mới vừa cảm thấy một hồi sóng nhiệt đập vào mặt. Bỗng nhiên lại cảm giác một luồng hơi lạnh thổi tận xương khe hở. Trước mắt một đại đoàn trong hắc vụ tinh quang lấp lóe. Bên trong dần dần truyền đến sấm rền thanh âm. Thanh âm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mạnh, bỗng nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hắc khí bị tạc đến tan thành mây khói. Những vật đó hạt châu cũng dồn dập phóng hướng chân trời. Đại địa tả diêu hữu hoàng, không ngừng run rẩy, không ít mạnh hồng tông đệ tử ngã nhào trên đất. Liễu Long An bị chấn động đến giống như diều đứt dây. Bay ra xa mười mấy trượng. Phanh nện ở gò núi ranh giới trên vách đá. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng không ngừng cuồn cuộn. Cấp bách gọi lên một ngụm chân khí. Đem khí huyết ép xuống. Hắn xoay mặt tứ phương. Tìm kiếm Hồ Tuyết. Chỉ gặp nàng nằm tại xa hơn hai trượng nơi. Không nhúc nhích. Hắn nhảy đến trước mặt. Thấy Hồ Tuyết miệng mũi đổ máu. Đã không có khí tức. Đang muốn cứu giúp Hồ Tuyết. Chợt thấy khí lạnh đến tận xương đối diện bước tới, ngẩng đầu nhìn đến tê tê tung nhảy như bay, đem đến trước mắt, Liễu Long An vừa thương xót vừa giận, song trưởng đồng thời đánh ra, đánh cho tê tê hướng lui về phía sau xuất ra xa hơn hai trường. Ngay sau đó lại một lần song trưởng đẩy ra, tê tê lại tiếp tục rút lui hơn trường, tê tê ngay tại chỗ xoay tròn. Đem hậu thân đối với Liễu Long An, cái đuôi lớn lăng không quét qua, lại là một cỗ hắc khí bỗng nhiên hướng về Liễu Long An mang tới. Hắc khí âm u lạnh lẽo vô cùng, bốn phía nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, không khí lập tức ngưng kết thành băng khối cùng bông tuyết. Hắc khí bí mật mang theo khối băng bông tuyết, còn như phi tiêu lưỡi dao. Từng tia gào thét lên hướng về Liễu Long An đập vào mặt. Liễu Long An lập tức phát khởi hỏa màn làm thuẫn. Lập tức lại là hai tay đẩy một cái. Hắc khí băng tuyết bị hắn đánh cho tản đi khắp nơi. Cái kia tê tê trước một đợt hắc khí đánh ra. Theo liền nhiều đợt thứ hai hắc khí. Liễu Long An mới vừa đánh tan băng tuyết. Lúc này đã không kịp ứng phó. Một đoàn hắc khí đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn. Lại đem hắn đánh cho bay lên. Đụng vào trên vách đá. Tê tê giống như một tòa núi nhỏ. Thỏa thuê mãn nguyện. Hướng về Liễu Long An nghiền ép lên. Đi ngang qua Hồ Tuyết bên cạnh thời gian nó bỗng nhiên xoay xoay người lại. Ngưng thần xem trên mặt đất. Phát hiện dưới chân có một tầng thật dày nhúc nhích con kiến. Hồ Tuyết bị tạc phải. Lập tức sử dụng pháp thuật bảo vệ tâm mạch, tuy là không có khí tức, lại vẫn có thần thức, nàng biết Liễu Long An lần nữa bị tê tê đánh bay. Ngay sau đó tại tê tê trước mặt sinh ra huyễn tưởng, liều lấy tính mạng cũng muốn đưa nó ngăn trở nhất thời. Tốt cấp Liễu Long An người cơ hội thở dốc, Liễu Long An không rõ ý tứ, coi là tê tê muốn đối Hồ Tuyết hạ độc thủ. Trong lòng lại là lo lắng, lại là căm phẫn, ngay sau đó hô lớn một tiếng, Phật Châu đến, chợt thấy mấy ngôi sao đấu đột nhiên sáng lên, những cái kia bị tạc choáng váng Phật Châu, rốt cuộc tìm được phương hướng, cấp tốc hướng về TT lao xuống, TT dung thân vẫy đuôi, gọi đến đồ vật, nhưng Phật Châu quá nhiều, nơi nào phát đánh thắng được, Phật Châu như mưa rông gió bão đánh vào trên người của nó. Không ít lân giáp bị đánh đi đánh bay, TT bị trọng kích, giống như điên phóng tới Liễu Long An, những vật đó hạt châu quanh quẩn trên không trung, đối với nó theo đuổi không bỏ, Liễu Long An cho dù ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn như muốn sôi trào. Đau đớn khó nhịn, nhưng thấy mãnh thú đánh tới, cấp bách cắn răng cố nén, hắn đứng lên, khoanh chân ngồi xếp bằng. Con mắt nhìn chằm chằm TT, yên lặng niệm động ngũ đại thần chú, quát đà ngươi a già la mật trụ đát la a bóc, quát đà ngươi a già la mật trụ đát la a bóc trong đan. Điền Nhiên đăng Phật chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm kinh, trên đầu hắn, kim sắc vầng sáng chiếu sáng rạng rỡ. Liễu Long An hơi suy nghĩ, hét lớn một tiếng, Phật quang đến. Cái kia kim sắc vầng sáng thoáng chốc quang mang bắn ra bốn phía. Đột nhiên tại đỉnh đầu hắn dâng lên mà xuất ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành người trượng lớn vầng sáng màu vàng óng. Liễu Long An vung tay lên. Đánh. Quang hoàn đột nhiên đánh tới hướng TT. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. TT bị đánh đến đằng không bay lên. Nửa người lân phiến chóc ra. Sau đó rầm một tiếng cắm trên mặt đất, bởi vì giáp giày rơi xuống, thân thể mất đi bảo hộ, không ít Phật Châu theo trong cơ thể nó xuyên qua, TT trên người lập tức máu chảy ồ ạt, TT giãy giụa lấy bò lên, vừa muốn hướng về phía trước nhảy di chuyển, cái kia vầng sáng màu vàng óng lại là một kích, TT lần nữa bay lên, như thế ba lần. TT tiếp tục không có sức mạnh, nhào trên mặt đất không còn cách nào đứng dậy, Mạnh Hồng Tông ba vị trường lão ngưng kết ngoại vật chi lực. Khó tránh khỏi có âm dương mất hiệp chỗ, dễ dàng bị TT đem dương khí hút đi, mà Liễu Long An Phật tàng chi lực, nhiều ngàn kiếp vạn thế tích lũy năng lượng, 10 điểm công chính ấm áp, TT khó có thể hủy đi phân âm dương. Bởi vậy Phật quang đánh ra, TT lập tức khó có thể ngăn cản, Triệu Đại Xuyên sở dĩ lấy Liễu Long An huyết dịch là thánh vật. Chính là bởi vì cần loại này đến đang, đến cùng chi khí tẩm bổ, tại TT bầu trời, hơn 100 khỏa kim tinh, một chi vầng sáng màu vàng óng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nó, TT chậm rãi xoay người lại. Đầu trên mặt đất dập đầu lại dập đầu, sau đó toàn thân quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Liễu Long An, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương cùng cầu khẩn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.